Tin tức tố của ta có đâu? Chương 33 đến 1. Góc truyện audio.com. TTTCTCD. Chương 33, 1. Dreamhouse 2255. Chương 33, 1. Tiểu ngư tò mò lại cẩn thận nói. Được, xuyên qua hành lang, đi ngang qua những cánh cửa hoa lệ, tới dãy phòng cuối cùng. Tiểu ngư nhìn những cánh cửa trước mặt, thỉnh thoảng dùng tay chạm chạm vào then cửa. Là làm từ vàng sao? Hay là mạ vàng? Phạt nhìn thật quý, nhìn thấy biểu tình tìm tòi cùng hướng tới của tiểu ngư. Bảo tiêu vui vẻ, biết ai ở trong loại phòng này không? Đều là Omega, sao có thể? Tiểu ngư cảm thấy chỉ số thông minh bị vũ nhục. Số lượng Omega rất ít ỏi. Ngươi đừng gạt ta, sao chiều hôm có thể có nhiều Omega như vậy? Phần lớn trong số này đều là Omega mà chiều hôm tự mình bồi dưỡng ra. Cho dù là Alpha như Dương Trạch tới cũng phân không rõ được bọn họ. Ngươi đi xuống xem với ta, đến lúc đó có muốn trở thành như bọn họ hay không? Tùy vào ngươi, di động trong túi tiểu ngư vẫn luôn trong trạng thái ghi âm chưa từng dừng lại. Tầng hầm số 2, bước xuống từng bậc thang liền có thể cảm nhận được cái lạnh ngày càng thấu vào trong xương thịt. Du Việt đánh rùng mình một cái. Tiểu ngư, thúc thúc, sao nơi này lại lạnh như vậy? Phòng ngừa Omega tiến vào kỳ động du xê trước kỳ hạn. Bảo tiêu tháo xuống khóa điện tử bên eo mở ra cửa tầng hầm số 2. Chấm, ngươi đi theo sát ta. Đừng có chạy loạn, Dreamhouse 2255. Tầng hầm số 2 có rất nhiều cách gian. Không ít bác sĩ mặc áo blau trắng bọc kín mít đẩy từng xe đẩy trắng đi ngang qua. Chai lọ vại bình chất đầy một xe. Hoặc nhìn còn chính thức hơn cả viện nghiên cứu tin tức tố của Du Liên ở đế đàng. Du Việt liếc mắt qua nhìn lấy toàn bộ. Nơi này không có bác sĩ chân chính gì. Đục nước béo cò ngược lại là không ít. Không ngừng có bác sĩ tới chào hỏi bảo tiêu. Côn ca, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mặt hàng lần này không tệ à. Bác sĩ hơi hâm mộ nhìn về phía Du Việt. Bảo tiêu Côn ca mặt lộ vẻ mỉm cười. Người mà hắn đưa tới. Nào còn cần phải phân biệt. Côn ca, gần đây có Omega nào sắp thành thục không? Ta mang tiểu bằng hữu này đi xem. Xe đẩy của bác sĩ thay đổi phương hướng. Bên này, tiểu chi có lẽ là sắp thành công. Hôm nay thế nhưng mơ hồ xuất hiện kỳ động du xê. Mấy người Kaiota CS động đi vào một khu cách gian. Bác sĩ kéo mảnh ra. Tiểu ngư kinh ngạc phát hiện tiểu chi thế nhưng chính là phục vụ sinh hôm qua đưa tờ giấy cho Dương Trạch. Tiểu chi nằm trên y giường, cánh tay được tiêm vào chất lỏng đỏ tươi. Thoạt nhìn cũng không giống máu lắm. Dreamhouse 2255. Cả người y phát run. Thần trí không quá rõ ràng. Còn không nhận ra được tiểu ngư. Du Việt cẩn thận ngửi ngửi xung quanh. Bắt đầu ngửi thấy từng luồng hương vị thấp kém hỗn hợp với tin tức tố. Khiến y hơi choáng đầu. Giống như là ngửi thấy hương vị nước hoa rẻ tiền khiến người khác nhức mũi. Bảo tiêu nhìn tiểu chi lại hai mắt tỏa ánh sáng xanh lục. Vô cùng Kaiota CS động, y đây là sắp động du xê. Bác sĩ, có thể ngửi thấy mùi hương mà y phát ra không? Côn ca xoa xoa mũi, ghé sát người vào ngửi một cái. Kinh ngạc nói, là thật, thật sự là hương vị của thân thể y ta ngửi thấy được. Tiểu ngư vẻ mặt ghét bỏ, phun nước hoa cũng có thể đạt tới trình độ này mà. Bảo tiêu là một beta. Có thể ngửi thấy hương vị tin tức tố liền kỳ quái. Chứng minh thứ này không thuần. Bảo tiêu lại mang tiểu ngư tới chỗ khác xem. Vừa đi vừa không ngừng giáo du xê y, ngươi thì biết cái gì? Tin tức tố bắt trước này có thể duy trì hiệu quả nửa năm. Trong nửa năm này, y không cần thiết phun bất cứ thứ nước hoa gì cũng có thể phát tán ra hương vị tin tức tố. Beta có thể ngửi thấy được. Đó là bởi vì nó có hiệu quả thôi tình, tiểu ngư, nhưng beta không thể cảm thụ được khí vị tin tức tố. Cái đó, ngươi cũng có thể ngửi thấy, còn không phải là nước hoa thôi sao? Dreamhouse 2255, Côn ca vẻ mặt ngươi thật sự quá vô tri. Khách nhân chỉ cần kỳ động du xê của Omega mà thôi. Những beta sau này có kỳ động du xê, bọn họ đều rất thích. Nó có thể gợi lên kỳ phát tình của alpha. Tiểu ngư kinh ngạc, thật sự, côn ca, đây là chỗ tốt của tin tức tố bắt trước. Nó có thể khiến thân thể của ngươi không tự chủ được lâm vào kỳ động du xê. Cần alpha hoặc là beta tới âu yếm. Như vậy cả hai bên đều có thể cảm nhận được vui sướng IG. Tiểu ngư lâm vào trầm tư. Ý của ngươi, khách nhân beta là hưởng thụ kỳ động du xê của omega. Mà khách nhân alpha không chỉ ngửi thấy được khí vị tin tức tố câu dẫn, còn có thể từ đó mà giải quyết kỳ phát tình. Côn ca cảm thấy tiểu ngư vẫn rất thông minh. Đúng như vậy, ta mang ngươi đi xem. Hôm nay có một khách nhân alpha tới. Côn ca lại mang Du Việt tới phòng điều khiển hậu trường. Khi đi tới cửa bị cản lại, côn ca híp mắt nhìn người nọ, lại chỉ tiểu ngư. Đây là hạt giống tốt cửu ca đồng ý bồi dưỡng. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Đối phương nghe thấy tên của cửu ca mới bằng lòng cho đi. Vào phòng điều khiển hậu trường, tiểu ngư tò mò nhìn đông nhìn tây. Bảo Tiêu chỉ vào màn hình một cái máy theo dõi nói. Nhìn xem, đây chính là alpha, đối tượng của hắn là một trong những omega mà chúng ta bồi dưỡng ra được sớm nhất. Đã rất thành thục, tiểu ngư chỉ nhìn thấy hai nam nhân khó coi pha trộn. Dreamhouse 2255, người được gọi là omega cơ hồ đã điên cuồng đến thất thần. Alpha cắn cổ của y đến đầy máu lại vẫn không thể tìm được vị trí của tuyến thể. Nhưng nhìn ra được kỳ phát tình của đối phương đang dần được giảm bớt. Không lâu sau Alpha bắt đầu nghỉ ngơi. Côn ca, thế nào, đây đã là kết quả rất tốt. Hai người đều được thỏa mãn. Ngươi phải biết rằng, một beta bình thường như ngươi vĩnh viễn không thể khiến bạn trai Alpha của ngươi điên cuồng như thế. Hơn nữa, Alpha này sẽ nghiện Omega của chúng ta. Du Việt, ta vốn dĩ chỉ muốn tìm một học sinh Omega mất tích. Học sinh không tìm thấy, ngược lại là phát hiện ra một cái sản nghiệp đen nghe mà rợn cả người. Omega giả có thể làm Alpha phát nghiện, thậm chí là tin tức tố bắt trước thấp kém khiến người ta đánh mất thần trí. Bảo Tiêu một câu tác dụng phụ cũng không nói. Nhưng Du Việt biết, tác dụng phụ của cái thứ này thương tổn tới thân thể tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tiểu ngư tò mò lại mong chờ hỏi. Ta thật sự có thể khiến cho Dương Trạch đối với ta như vậy sao? Hắn chủ yếu là không mua nổi quá nhiều thuốc ức chế. Ở bên ta hắn vĩnh viễn không thể cảm thụ được sự vui sướng IG mà Alpha bình thường có thể cảm thụ. Nếu ta có thể làm hắn khăng khăng một mực đối với ta. Chấm, Côn ca lộ ra mỉm cười vừa lòng. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định giúp ngươi. Có thể khiến ngươi còn mê người hơn cả Omega thật. Nhưng tiểu ngư lắc đầu. Ta không biết Omega thật là như thế nào. Nhưng Dương Trạch là Alpha. Hắn khẳng định có thể nhận ra được vẫn là Omega thật mới tốt. Omega thật cũng chỉ như vậy. Tính tình đều quật cường muốn chết. Rất nhiều khách nhân ở đây đều thích Omega giả hơn. Côn ca không để ý nói. Dreamhouse 2255. Lỗ tai Du Việt cơ hồ sắp dựng thẳng lên. Tiểu ngư thấp giọng lầu bầu. Sao có thể, mọi người đều nói Omega là vư vật nhân gian. Ôn thanh tế ngữ, ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái gì? Côn ca cảm thấy tiểu ngư chính là lo sợ không đâu. Ngươi muốn kiếm được nhiều tiền ở chiều hôm không? Chỉ bằng ngươi là người ta nhặt được, ta có thể giúp ngươi kiếm tiền mà không phải bán đứng thân thể của chính mình. Chiều hôm có ai mà không cho Côn ca ta một phần mặt mũi? Ngươi ở đây công tác, chậm rãi còn có thể tích góp được tiền, mua tin tức tố bắt trước của chúng ta biến thành Omega. Không cần phải đi hâm mộ Omega thật cái gì, ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều, Du Việt, thế nhưng còn phải mua. Chiều hôm quả nhiên là không làm mua bán lỗ vốn, chờ về sau cái thứ này truyền ra ngoài, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Tiểu ngư vẫn không tin, Côn ca cũng là người thích khoe khoang. Đi, ta cho ngươi xem Omega rốt cuộc là như thế nào. À từ từ, tiểu ngư sửng sốt, làm sao vậy, ngươi không cha không mẹ. Sau này ở chiều hôm, ta che chở ngươi, về sau ngươi lợi hại rồi. Bò lên chê y cũng không được quên côn ca của ngươi đâu đó. Bảo Tiêu vẫn còn có chút cố kỵ. Tiểu Ngư gật đầu, ngài chính là thúc thúc ruột thịt của ta. Chấm, cha, thật xin lỗi, ta giúp ngươi nhận một người đệ đệ ở bên ngoài. Côn ca, như vậy đi, ta thấy ngươi đáng thương. Ngươi nhận ta làm cha nuôi. Sau này ở chiều hôm có ai dám bắt nạt ngươi, ngươi đi nói cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Dream House 2255. Tiểu Ngư ca yêu ta CS động lệ nóng doanh chồng. Du Việt, cha, thật xin lỗi, lại nhận tới một người huynh đệ cho ngươi. Tâm tư của Côn ca rất rõ ràng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc sau này Tiểu Ngư sẽ đầu bảng. Yêu cầu về sau Tiểu Ngư kiếm được tiền phải chia cho hắn 10. Tiểu Ngư không biết 10 là bao nhiêu, còn cảm thấy Côn ca rất có nghĩ khí. Một ngụm đáp ứng, hai người lần nữa trở lại tầng hầm số 1. Côn ca an ủi nói. Ngươi thật sự không cần phải hâm mộ Omega cái gì. Chi nhánh của chiều hôm ở Big Than tháng này lỗ một khoản tiền lớn. Chính là bởi vì một tiểu tử Omega mà ra. Vốn dĩ cho rằng có thể huấn luyện một trận. Kết quả người không nghe lời. Kỳ động du xê thiếu chút nữa liền chết. Lại còn tự hại mình cái gì đó. Chạm cũng không chạm được. Chúng ta sợ y chết còn phải mua thuốc ức chế cho y. Thuốc kia đắt muốn chết. Tất cả đều ghi vào sổ nợ. Du Việt cảm thấy học sinh Omega mất tích kia phòng chừng chính là người này không sai được. Nhưng y hoàn toàn không biết chút thông tin cá nhân nào về Omega kia. Lão bản siêu thị cũng không tiết lộ cho y. Có thể tìm thấy người hay không hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tiểu Ngư thở dài nói. Thật là không biết đủ. Nếu ta là Omega, ta khẳng định trân trọng mạng sống. Ở bên cạnh Alpha mà ta thích, kiếm thật nhiều tiền, ngươi đi theo cha nuôi, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Côn ca lại dùng khóa điện tử mở ra cánh cửa cuối cùng chê y hành lang. Cửa sắt dày nặng mở ra, tựa hồ còn cuốn lên một chút bụi đất. Dream House 2255, đó là ánh sáng chiếu vào. Bên chê y căn phòng này có một cái cửa sổ nhỏ, chỗ Du Việt ở không có. Quả nhiên là đãi ngộ của Omega chính tông. Cửa vừa mở ra, khí vị tin tức tấu của Omega liền xộc vào mũi. Là đồng loại, Bảo Tiêu chỉ là một beta. Không ngửi thấy cái gì. Trong góc phòng là một nam sinh bị xích sắt khóa lại. Nghe thấy tiếng cửa mở hơi rụt người lại một cái. Du Việt tập trung nhìn. Thế nhưng là Omega làm rơi thuốc ức chế trong phòng tắm ở đế đằng ngày đó. Là tân sinh Omega trộm tiến vào đế đằng. Nam sinh kia nhìn thấy Du Việt, đồng tử hơi co rụt lại. Y đã nhận ra, đây là Alpha ở đế đằng. Người đã từng cứu y. Du Việt trốn đến góc chết của máy theo dõi khoa tay làm một động tác cấm khẩu. Đừng nói chuyện, ta sẽ cứu ngươi. Dream House 2255. Nam sinh kia lập tức hiểu ý KS Yota P sợ không còn. Nhưng vẫn như cũ xúc lại trong một góc, Du Việt rốt cuộc biết vì sao lại gọi là nhiệm vụ che giấu. Vì sao lại không thể có quá nhiều người làm, lúc trước Omega này ẩn vào đế đằng đã là cơ mật. Người tới cứu y càng nhiều, khả năng tin tức bị truyền ra ngoài cũng càng lớn. Đế đằng khẳng định đã biết trước y cùng Vạn Dương Trạch sẽ tới làm nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ này xác thật cũng là chuẩn bị cho hai người bọn họ. Du Việt đã nghĩ đến bộ dáng đê tiện, tiểu thúc biết ngươi giỏi nhất, ngươi khẳng định sẽ đi làm nhiệm vụ này. Của Du Liên, Omega chạy trốn từ viện nghiên cứu của Du Liên. Sau khi bị Ô Phi Trần biết, nhanh chóng bị định chế thành nhiệm vụ che giấu trong quân huấn. Du Việt nghĩ, nếu người khác muốn mở ra nhiệm vụ che giấu này, phòng trừng sẽ không được trao quyền. Đám Alpha chết tiệt, quá gian trá, Du Việt cảm thấy chính mình phảng phất như là bị vận mệnh nắm lấy sau cổ. Chẳng lẽ lòng nhiệt tình thích hỗ trợ của y bị các lão sư bắt chuẩn như vậy sao? Đây xem như là nhược điểm đi. Sau này nên học tập tư thái chuyện không liên quan đến mình treo lên thật cao của Vạn Dương Trạch. Dream House 2255, nhưng Du Việt không hối hận, nếu y không tới đây. Omega này sẽ chỉ nhận thêm được càng nhiều tra tấn. Tiểu ngư đi lên trước. Omega kia càng sợ tới phát run. Chấm, tiểu ngư khinh miệt nói. Chấm, cha nuôi, đây là Omega sao? Ta thấy còn không xinh đẹp bằng một beta như ta đâu. Côn ca, bằng không Dương Trạch vì sao lại thích ngươi? Nếu ngươi biến thành Omega, ngươi ngẫm lại xem, hắn có thể trở về giải hòa với ngươi không? Sau này tới kỳ động du xê hắn liền càng không thể rời khỏi ngươi. Tiểu ngư tiến lên nhéo nhéo mặt của Omega. Xin chào, ta là tiểu ngư, vì sao ngươi lại ở đây? Omega bi phẫn nhìn về phía bảo an phía sau Du Việt. Là hắn, sau khi biết ta là Omega, hắn nhân lúc ta không chú ý đánh ngất ta, không ai biết ta chạy ra ngoài, ta mất tích cũng không có người tới tìm ta. Chấm, câm miệng, bảo tiêu đột nhiên xông lên đạp cho Omega một chân, lại kéo tiểu ngư đi ra ngoài. Đừng để ý đến y điên rồi, nuôi y ở chiều hôm chỉ biết ăn ăn uống uống, sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra làm thực nghiệm. Tiểu ngư, ngươi nghe cha nuôi nói, ta sẽ biến ngươi trở nên lợi hại hơn Omega kia nhiều. Du Việt bị bảo tiêu mang ra khỏi phòng của Omega, đem ghi âm cùng tin tức, ảnh chụp, video theo thứ tự truyền cho Vạn Dương Trạch, sau đó xóa bỏ toàn bộ dữ liệu trong di động. Dreamhouse 2255, Mèo, sắp tới lịch thi của tôi rất dày, nên là đợi đến tháng sau tôi sẽ tiếp tục. Cách chương.